Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 196, có không khí, có cảm giác. Ngoặc kép, ngươi làm. Lạc Xanh ta trong ánh mắt không có một tia ngượng ngùng. Ân, Vân Phi Dương Mộc nghiêm mặt gật gật đầu. Phản ứng này không đúng lắm. Ai, làm tu sĩ chính là điểm này không tốt. Đại gia gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Đáng tiếc, Vân Phi Dương nhìn không đến góc độ. Lạc Xanh ta khóe mắt hiện lên mỉm cười. Ngươi, làm sao biết là ta làm? Vân Phi Dương hơi nghi hoặc một chút. Hắn giống như cũng không có lộ ra cái gì à. Đoán, ta nghe nói vị này bá tước đại nhân nhi tử bị đánh tiểu ra máu. Cơ hồ một mệnh ô hô. Nằm ở trên giường dùng thuốc treo, đoán chừng thời gian ngắn là không đứng dậy nổi. Không nghĩ tới ngươi chiêu tiểu tử kia ra tay như vậy hung ác. Lạc Xanh ta ý vị duỗi dài nói. Vân Phi Dương sửng sốt một chút. Tiểu ra máu? A, không nên a. Lý Thái ra tay không phải rất nặng, xem ra là tình huống thật khó mà nói. Lạc Xanh ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, từ chối cho ý kiến. Làm Vân Phi Dương phát hiện liền Lý Thái lại sân cũng bị lục soát mấy lần, hơn nữa lùng bắt phạm vi tựa hồ còn muốn mở rộng. Vân Phi Dương không yên tâm, thế là đến ngoài thành Thủy Tinh Phường tìm được Lý Thái. Trong đêm đem hắn cùng kia cha con hai người đưa đến một cái khác thành trì trốn lên một trận, miễn cho xảy ra chuyện gì. Lý Thái cũng biết chính mình đem sự tình làm lớn chuyện. Dựa vào Vân Phi Dương phân phó, lau điểm trang, thay đổi áo xanh nón nhỏ, trang điểm thành gia đình bộ dáng, đuổi đến phó xe ngựa, kéo này cha con hai người, rời đi Hải Châu thành tạm lánh đi. Này cha con hai người quay đầu tại kia trong thành ở. Hắn rất nhanh liền có thể trở về. Hải Châu thành bên trong trà trộn vào đến lưu dân càng ngày càng nhiều. Giá lương thực cũng bắt đầu chướng, vì không làm cho bạo động cùng thật xảy ra bi kịch. Thành chủ cũng không thể trực tiếp hoàn toàn cự tuyệt bọn họ tiến vào. Bởi vì lấy những chuyện này xảy ra, Vân Phi Dương vào lúc ban đêm liền dắt Trịnh Sinh đến trước đó đám kia thổ phỉ ổ trộm cướp trong. Không nói hai lời đem hết thảy pháp khí linh bảo đều lấy đi. Sau đó làm Trịnh Sinh thăm dò những người này tình huống. Những này đạo tặc nhân số cũng không nhiều. Không tính là cường đại cỡ nào. Tối đa cũng liền đầu óc tốt làm. Sẽ đào mệnh. Cho tới nay dựa vào kỳ thật đều là trong tay cường đại tiên gia pháp bảo. Không có những vật này, bất quá là một ít tôm tép nhãi nhép thôi. Trịnh Sinh không đợi hừng đông liền mang theo người đến một phen thanh trước. Những này bị bọn họ có thể xưng ác mộng đạo tặc đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng mà bọn họ vẫn là tới chậm, trong đó một bộ phận lớn lương thực đã không có, còn lại căn bản không đủ. Trịnh Sinh lửa giận ngút trời, dắt đạo tặc đầu lĩnh cổ áo hung tợn hỏi, nói, người đem những cái kia lương thực làm đi đâu rồi? Ha ha ha ha, khụ khụ, các ngươi tìm không thấy, những cái kia lương thực sẽ không trở về. Ha ha ha ha ha, ngạch, đạo tặc đầu lĩnh hoàn toàn không sợ Trịnh Sinh, cười to vài tiếng bỗng nhiên khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trịnh Sinh nhanh lên tìm tòi hơi thở, trong mắt rụt lại, chết, tiếp theo những người khác cũng liên tiếp chết rồi. Vân Phi Dương ở trên trời nhìn tình huống cảm giác không đúng lắm, liền làm bộ theo trong rừng cây ra tới. Đây là thế nào? Uống thuốc độc tự sát? Trịnh Sinh vừa nhìn là Vân Phi Dương, cũng không có hoài nghi cái gì, trực tiếp lên đường sáng tỏ tình huống. Cái khác binh mặc dù nghi hoặc, nhưng xem lĩnh đội một mặt tự nhiên bộ dáng, liền không nói gì, nghĩ thầm đây đại khái là cái gì đặc thù người. Vân Phi Dương kiểm tra một chút tình huống của bọn hắn, khẽ nhíu mày, lấy một chút máu dạng bảo tồn lại. Không có việc gì, những người này sợ tội tự sát thôi, từ nay về sau này càn rỡ đạo tặc liền không tồn tại nữa. Các ngươi lập công lớn. Vân Phi Dương cười vỗ vỗ Trịnh Sinh bả vai. Trịnh Sinh nhíu mày, đại khái hiểu cái gì? Vui vẻ gật gật đầu. Vân Phi Dương trong lòng cười thầm. Người này còn rất thượng đạo. Xem ra là rõ ràng chuyện kế tiếp không thể nhúng tay. Đối với hắn mà nói, chuyện này đã kết thúc. Đúng rồi, ta cho ngươi đồ vật. Ngươi điều tra thế nào? Bởi vì bị kích thích, cho nên không đợi ra hỏa này điều tra xong liền trực tiếp đem người cho sách đến rồi. Không sai biệt lắm, Trịnh Sinh không có nhiều lời. Nhưng hắn loại này chức vị người, không có khả năng thật rất đơn thuần. Vân Phi Dương gật gật đầu, trở về sau, liền như thường lệ làm ít đồ ăn, hết thảy giản lược, cầm một cái bột khô tia cùng làm cây nấm dùng nước. Cắt khối thịt hun khói cắt thành phiến mỏng, lại cầm mấy quả trứng gà đến bên cạnh dự bị, sau đó nhóm lửa khiên nồi, lửa nhỏ chậm sắc, thực chất mặt chậm rãi ngưng kết lúc, chính diện vẫn là thể lỏng. Gõ lại một quả trứng gà xuống sắc đến nửa chín, lại để thịt muối mảnh, sau đó dùng đũa kẹp lấy bánh mì ra đem bánh bột ngô bọc lại. Lại trở mặt sắc quen thịnh ra, sắc xong bánh rán hương như lại làm một cái bồn lớn cây nấm canh miến. Cuối cùng đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, toàn bộ một bộ xuống tới gọn gàng, không có một tia dây dưa dài dòng, tựa như là đang khiêu vũ đồng dạng. Lúc này ngay tại những thành thị khác, Lý Thái ngay tại yên lặng gặm lương khô, hoài niệm thần kỳ cửa hàng nhỏ mỹ vị ba bữa cơm. Trịnh Sinh sự tình giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là liên lụy đến vị kia phía sau màn hắc thủ. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, mặc dù có đám kia đạo tặc lương thực, nhưng là nạn dân tăng nhiều, nhất thời bán hội không có vấn đề. Nhưng tiếp qua cái 3 năm ngày liền lại bắt đầu khẩn trương. Mặc dù hắn tài đại khí thô, nhưng cũng không thể trực tiếp liền sẽ tất cả mọi người nạn dân thu xếp tốt. Đây là bọn họ nhân sinh của mình, là phàm nhân nhóm cộng đồng trách nhiệm, mà không nên từ hắn trực tiếp ra tay can thiệp. Hắn âm thầm làm điểm cái gì đã rất gần cầu. Rất rõ ràng hiện tại chỉ dựa vào dân gian lều cháo cùng chung quanh những cái kia chùa miếu đợi. Chút đã tiếp tế không tới, cho dù là những cái kia lương thiện phú thương cũng bắt đầu chỉ có thể hạn lượng cung ứng. Lấy thời gian duy trì lâu một chút, bọn họ lương thực cũng không phải vô cùng vô tận, lại cứ ở trong đó có mấy cái lương tâm hỏng thương nhân lương thực thừa cơ lên ào ào giá hàng. Tức giận đến Vân Phi Dương mắng to những này thương nhân lương thực thất đức. Nhưng lại không có cách nào. Cũng không thể đem bọn họ từ trong nhà bắt tới. Một cái hai cái chém được rồi. Ngẫm lại thực sự tức không nhịn nổi. Trong đầu linh quang lóe lên. Hắn dùng sức nắm nắm hai tay. Cuối cùng dứt khoát vừa ngoan tâm. Mắng, đã các ngươi những vật này bất nhân. Cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bản gia sẽ một vật đổi một vật, nhưng là các ngươi có thể hay không tìm được, liền xem các ngươi. 3 canh sau, một trước một sau hai cái bóng đen xảo không một tiếng động theo Vân Phi Dương trong sân lách mình ra. Tới, trên đường đi mặc đường phố qua ngõ hẻm trực tiếp chạy vội tới bản thành lớn nhất mễ thương trong. Nhà lên ào ào giá lương thực dẫn đầu, trước mặt bóng đen ngồi xổm ở dưới tường. Tả hữu đánh giá một phen về sau, đầu tiên là bốc lên một cái hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng vứt xuống trong sân, bên trong lập tức truyền đến một trận chó sủa thanh âm. Ai u, thế mà còn nuôi có cẩu, may mắn ta kinh nghiệm phong phú, chuẩn bị đâu, hắc hắc, bóng đen nhỏ giọng lẩm bẩm, Lạc Xanh ca ngông nghênh theo ở phía sau, yên lặng liếc mắt. Vì cái gì nhất định phải mặc thành dạng này? Có không khí, thần trí của ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy tình huống bên trong sao? Ai nha, như vậy có cảm giác, kia hai con cẩu ngươi luôn có thể thôi miên đi. Nhìn ta có những biện pháp khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,